giống như vô tận hắc ám giáng lâm Ani trong lúc nhất thời. Địa ngục tựa như đi tới nhân gian. Hết chương.